Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 184, Đối Chiến Thần Linh Aizen Đột Phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn trước mắt mình cái này hắc ám tà thần, cảm nhận từ trên thân đối phương truyền tới to lớn áp bách, Aizen có chút kiêng kỵ cũng có chút hưng phấn, chiến ý chỉ cần hắn có thể chống lại đối phương, như vậy cái kia cản trước mặt hắn một cái cảnh giới liền sẽ bị phá, từ đó để hắn bước vào thần linh, trở thành vô thượng tồn tại. Nghĩ tới đây, Aizen càng thêm hưng phấn, ánh mắt nhìn phía hắc ám tà thần ánh mắt không ngừng lấp lóe. Cảm nhận được tới từ Aizen chiến ý, cái này hắc ám tà thần có chút mê man, hắn không hiểu tại sao trước mắt mình cái sinh vật này lại có can đảm hướng mình khai chiến. Đối phương không biết mình và hắn chênh lệch sao, đối phương không biết bán thần muốn chiến thắng thần linh là điều không thể nào sao. Vậy tại sao còn như vậy muốn thực hiện cái này ngu xuẩn hành vi? Nghĩ tới đây, toàn bộ mê man liền chuyển hóa thành lửa giận, dù sao bị một cái sâu kiến khiêu khích làm sao nó có thể không phẫn nộ. Thấy đối phương phẫn nộ, Aizen ánh mắt lần nữa lấp lóe, tiếp đó nhìn đối phương nhàn nhạt nói. Tới a, hôm nay hãy để ta, Aizen, lấy tà thần chi huyết làm vật tế mở ra ta chứng đạo con đường. Vừa dứt lời, Aizen trên thân khí thế liền triệt để bộc phát, kinh thiên uy thế quét ngang hư không, vô số hắc ám sinh vật động tới liền nhanh chóng bị mẫn diệt. Cầm lên bản thân Trảm Phách đao, đao chỉ thẳng hắc ám tà thần, ánh mắt lăng lệ không có một tia e ngại chém ra một đạo. Toàn bộ lực lượng tụ vào một đao này theo Aizen chém ra mà tuôn ra, hóa thành một đạo to lớn đao khí như là một đường bán nguyệt vắt ngang hư không hướng hắc ám tà thần đánh tới. Những nơi đi qua toàn bộ hắc ám sinh vật đều bị mẫn diệt, toàn bộ tinh cầu gần đó đều bị xóa bỏ. Thấy cái kia sâu kiến không những hướng mình gào thét muốn giết chết mình, vậy mà còn dám hướng phía mình tấn công, hắc ám tà thần liền giận. Lẽ nào lại có cái lý ấy, ta còn chưa chụp chết ngươi cái này sâu kiến, ngươi vậy mà dám hướng ta xuất thủ, quả là đang chết. Nghĩ vậy, hắn liền nén giận xuất thủ, trong cơ thể hắn thần lực liền không ngừng sôi trào, ma ra hóa thành vô số đạo hắc sắc xúc tu như bao phủ cả hư không hướng Aizen đánh tới. Cái kia đao khí chạm tới những cái này xúc tu lúc liền bị đánh thành hư vô, sau đó mang theo không giản uy thế, những cái này xúc tu hướng Aizen bao phủ tới. Chỉ cần bị chúng bao phủ, rất nhanh liền sẽ bị trong đó cuồng bạo u ám ý chí nhanh chóng ăn mòn, trở thành một cái giống với hắc ám sinh vật như vậy, chỉ biết có giết chóc và giết chóc. Thấy vậy một màn, Aizen ánh mắt liền ngưng lại, quả nhiên như hắn nghĩ vẫn là không thể được sao, bán thần đối chiến thần linh thật là một cái ngu xuẩn hành vi a, nhưng mà hắn lại không nghĩ vậy, bởi vì hắn đã tích lũy tới thần linh ngưỡng cửa kia, chỉ cần bị kích thích, chỉ cần cản ngộ được thần lực cấu tạo, là hắn có thể đột phá. Nghĩ tới đây, Aizen không chỉ không sợ, còn nhếch miệng cười, sau đó trong tay hắn liền xuất hiện vài giọt óng ánh dịch thể tỏa ra từng tia thần tính. Đây chính là thần tính chi năng, thứ Tần Dương từng dùng để sản xuất của mình thần linh quân đội. Aizen cũng sử dụng không ít điểm tích phân của mình để đổi vài giọt thần tính chi năng chỉ chờ giờ khắc này. Tiếp đó liền thấy hắn ném những giọt thần tính chi năng này vào miệng, tiếp đó hắn cơ thể liền có chút biến hóa, chỉ thấy từng đạo lại từng đạo mờ nhạt thần tính không ngừng bao quanh lấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà một khắc này, Aizen cũng có thể cảm nhận được bản thân lực lượng đang sôi trào, sở hữu vô biên lực lượng, dùng mãi không cạn. Nghĩ thế, hắn liền đắc ý cười to, tiếp đó lần nữa vung ra một đao, lần này so trước đó một đao càng thêm cường đại, càng thêm kinh khủng, bên trong ẩn chứa từng tia thần lực chém vào những cái kia xúc tu. Như vậy liền cắt ra đối phương không ít xúc tu, khiến cho cái này hắc âm tà thần có chút mộng bức. Nhưng mà chưa dùng lại ở đó, đang trong thời gian thần tính chi năng bao phủ, Aizen sức mạnh là dùng không kiệt. Tiếp đó hắn lần nữa liên tục vung đao hóa thành vô số đạo đao khí đánh tới, mỗi lần đều có thể cắt đứt đối phương không ít xúc tu, khiến cho đối phương thế công giảm bớt. Đợi tới Aizen trước mắt đã không còn cái xúc tu nào. Thấy vậy một màn, cái này hắc ám tà thần càng thêm phẫn nộ rồi, mặc dù hắn không biết đối phương dùng phương pháp gì có thể tổn thương mình đung thần lực ngưng tụ ra xúc tu, nhưng mà đối phương chắc chắn phải chết. Chỉ thấy cái này tà thần liền phẫn nộ gào thét kinh khủng uy thế hướng xung quanh khuếch tán, khiến cả cái hệ tinh hà đều đang rung đồn, vô biên thần lực ngưng tụ xung quanh hóa thành một đầu to lớn xúc tu quái toát ra kinh khủng hắc ám khí tức ăn mòn, thôn phệ mọi vật xung quanh. Sau đó, từ trên người nó tuôn ra đạo to lớn xúc tu, vắt qua hư không hướng Aizen bao phủ mà tới. Thấy thế Aizen liền thả người vọt lên trực tiếp xâm nhập vào một đống xúc tu bên trong, không ngừng xuất thủ cắt đứt từng đầu lại từng đầu xúc tu. Như vậy hai bên liền chiến lại với nhau, kinh khủng lực lượng dư ba khiến cả cái hệ tinh hà đều không ngừng rung chuyển, ngay cả đang phương xa chiến đấu Isdeath Thanos mấy người cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Nhưng rất nhanh liền lần nữa vùi đầu vào chiến đấu ở trong. Aizen bên này, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, tường loại phép thuật không ngừng được Aizen thi triển, vô số năng lượng cầu tại xung quanh thân thể hắn xuất hiện bao phủ mà ra hủy diệt xung quanh tới gần xúc tu. Vô tận đao khí phun trào chém đứt vô số xúc tu, khiến cho tà thần cũng có chút ảnh hưởng, những điều này chỉ càng kích phát của nó hung tính, càng thêm mãnh liệt tấn công Aizen. Cũng vào lúc này, đột nhiên Aizen cảm nhận được một tia nguy hiểm, khiến hắn nhanh chóng tại chỗ thoát ra, nhưng mà đã không kịp, chỉ thấy phạm vi vài giờ ánh sáng quanh thân hắn liền bị bao phủ bởi một cái hắc ám quang cầu, ngăn cách toàn bộ với không gian bên ngoài, chỉ có Aizen một mình đứng trong vô tận hắc ám. Tiếp đó, cái này hắc ám quang cầu dần dần thu nhỏ lại, cho tới khi đạt tới Aizen mức độ lớn nhỏ. Mặc dù có thử qua phá vỡ nó, nhưng hết thảy đều vô dụng. Chỉ thấy tới một mức độ nhất định lúc bên ngoài liền có vô số xúc tu quấn lấy cái này quang cầu, sau đó siết chặt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia quang cầu liền bị bóp vỡ, chỉ để lại từng mảnh vụn năng lượng tiêu tán trên hư không. Thấy Aizen thân ảnh đã tiêu thất, cái này tà thần liền phá lên cười, truyền ra quỷ dị tiếng cười vang vọng hư không. Kiệt kiệt kiệt, nếu đã đi vào ta hắc ám cấm vực thì ngay cả đồng cấp thần linh cũng khóa thoát, ngươi cái này sâu kiến cũng chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong a, đó là của ngươi kết quả khi dám thách thức ta hạ tràng, kiệt kiệt kiệt. Vậy sao, tại sao ta không nghĩ như vậy đâu? Lúc này, một đạo sâu kiến thanh âm liền sau lưng hắn vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cái này quen thuộc thanh âm, cái này tà thần nụ cười liền cứng lại rồi, những chưa đợi hắn kịp làm ra phản ứng, sau lưng hắn cái kia gia hỏa đã xuất thủ. Chủ thấy Aizen liền sử dụng mình tuyệt kỹ một trong Kurohisugi, vô số linh lực liền hóa thành một đạo hắc sắc cơn lốc bao phủ lấy cái này tà thần. Cũng vào lúc này, Aizen liền tụ tập toàn bộ lực lượng của mình vào một chém này ở trong, trước khi thần tính chi năng mất đi tác dụng, bởi vì hắn biết tuyệt kỹ này của mình không có hiệu quả quá lớn với cái kia tà thần. Quả nhiên, cái kia hắc sắc lốc xoáy liền bị vô số đầu xúc tu đâm thủng, để lộ ra phẫn lộ tà thần. Nhưng như vậy cũng đã đủ, bởi vì Aizen cũng đã ngưng tụ xong toàn bộ lực lượng và linh lực của mình vào một đao này, chém xuống. Chỉ thấy một đạo kinh khủng đao khí cứ như vậy bị chém ra xé rách không gian hướng tà thần đánh tới. Cảm nhận tới từ một đao này uy hiếp, tà thần liền không có chần chờ liền sử dụng một loại hắc ám quyền năng, tại trước người mở ra một cái hắc ám thông đạo, muốn thôn phệ đi cái này một đòn. Nhưng ngay vào lúc này, trước mắt hắn cảnh tượng liền như một tấm gương vỡ nát mà ra, lúc hắn lấy lại tinh thần lúc một đao kia là từ sau lưng hắn đánh tới, chém vào thân thể hắn chém hắn đôi, tới lúc này, hắn vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nhìn đối phương cái kia mê man to lớn hai con ngươi, Aizen liền nhếch môi cười nói. Của ta cường đại chỗ chưa bao giờ là lực chiến đấu, mà chính là ảo ảnh chỗ kính hoa thủy nguyệt thử một chút a, nói, hắn còn chỉ vào của mình Zanpakuto. Nghe vậy, tà thần liền hiểu ra, sau đó hắn liền điên cuồng cười to. Không ngờ a, không ngờ ta vậy mà bị một cái sâu kiến tính toán, nhưng mà ngươi cũng đánh giá quá thấp thần linh thực lực a, chỉ dựa vào đó mà còn muốn đồ ta, mơ tưởng hão huyền. Hắc ám lĩnh vực mở, dứt lời, bị chia thành hai nửa tà thần liền quỷ dị lối lại với nhau, chưa dừng ở đó, từ trong cơ thể hắn liền tuôn ra mênh mông thần lực hóa thành một đạo hắc ám lĩnh vực bao phủ vài ngày ánh sáng phạm vi. Tại trong đó, hắn lực lượng được tăng lên gấp bội, mà Aizen không khác gì sâu kiến. To lớn hai con ngươi nhìn xuống Aizen, tà thần âm thanh liền lần nữa vang lên. Khiến ta phải mở ra lĩnh vực ngươi, rất tốt. Vừa nói xong, vô số hắc ám liền bao phủ hướng Aizen, nuốt chửng hắn. Mà Aizen cũng chỉ có thể nhìn mình bị hắc ám bao phủ, dù sao trước kia một đao đã gần như rút sạch hắn toàn bộ lực lượng, hơn nữa hắn còn bị đối phương lĩnh vực áp chế, quả là không khác gì phàm nhân. Nhưng mà hắn cũng không biểu lộ ra sợ hãi, thần sắc mà tất cả đã được hắn tính trước bởi vì hắn muốn lĩnh ngộ, hắn Aizen trước mắt chỉ có duy nhất khó khăn, chính là bản thân con đường sẽ là gì? Tử vong, hay là ảo ảnh? Hắn yêu thế vẫn luôn là kính hoa thủy nguyệt giúp hắn rất nhiều bận bịu, hơn nữa nhờ có nó mà hắn có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Nhưng mà đó không phải là hắn đạo, đó chỉ là của Zanpakuto năng lực mà thôi. Đạo của hắn chính là tử vong. Lúc đó, từ trên Aizen liền toát ra một đạo kinh khủng khí thế chọc thủng tà thần lĩnh vực bao phủ mà ra. Kinh thiên thần uy không ngừng tuân ra, mà Aizen cũng đang dần phát sinh biến hóa. Cách chương.